Chương 301, hàng lôi kích. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu siêu tầm, cầu sao, thật, đề cử chiến đấu rất nhanh sẽ đã xong. Ở nạ rủ tổ đánh chết ảnh cấp vân nhẫn về sau, cục diện, lấy nghiêng về một phía hình thức triển khai. Đặc biệt, ở sau khi, nạ rủ tổ cũng là gia nhập chiến trường sau khi, gia nhập đối vân nhẫn đánh giết bên trong, chiến đấu, kết thúc thì càng thêm sắp rồi. Một chương chiến đấu, cuối cùng, lấy cổ nổ hạ thắng lợi mà kết thúc, ảnh cấp vân nhẫn bị nạ rủ tổ giải quyết. Tiếp đó, ở nạ rủ tổ chiến lược hơn xa bên dưới nghiền ép xuống, một đám vân nhẫn đỉ hệ tờ xa cờ hờ, mà cổ nổ hạ, trả giá, bất quá là một tên trung nhẫn trọng thương, mười mấy tên bên trong thượng nhẫn vết thương nhẹ đại giới thôi. Cũng may, ở trong đội ngũ, cũng có mấy danh y đỉ hệ liệu nhẫn giả, vì lẽ đó, xử lý rất đúng lúc. Này trọng thương trung nhẫn căn bản lên đã không có cái gì đáng ngại. Chỉ cần trở lại cô nô hạ, đang tiếp thu một ít trị liệu, nghỉ ngơi mấy tháng là có thể khỏi rồi. Sau đó, chính là cực kỳ tàn ác quét tước chiến trường rồi y. Đối với nhẫn giả tới nói, quét tước chiến trường đúng là một cái tàn nhẫn chuyện. Đương nhiên, nếu như đối một ít thường thường chấp hành như vậy nhiệm vụ nhẫn giả tới nói, thật là bình thường. Quét tước chiến trường, nếu là không có cần phải, rất ít người sẽ làm như vậy. Dù sao, cái này tốt, sẽ đưa tới địch nhân nhận thôn cửu hận, thế nhưng, muốn là làm, đều là đối với thực lực người mạnh mẽ làm. Thì như, hiện ở cái này vân nhận ảnh cấp cường giả. Vậy được rồi. Đương nhiên, thượng nhẫn cũng là dễ nhìn ở bên trong. Mà quét tức chiến trường, thu hoạch nhưng là rất là phong phú. Tình báo, không có sai, chính là tình báo. Bao quát địch nhân tất cả hành động, phòng ngự bố trí, kết giới đợi một chút. Còn có, chính là nhẫn thuật, bí thuật chờ chút nhẫn giả có thể ở người chết nào ở bên trong lờ ý đửa cờ nhất định được tình báo. Những này, chỉ cần chạm thủ là được rồi. Chỉ lấy đầu, là được rồi. Thế nhưng, đối với ảnh cấp vân nhẫn, mọi người nhưng là do dự. Không biết nên làm sao bây giờ, phải biết, nếu là thật chạm thủ ngắm, hậu quả kiếp nhưng là nhìn mọi người, nạ rủ tổ cũng là biết đạo chúng người lo lắng. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, nhưng là không có gì, trong tay, chàng thủ đại đao ảnh cấp xuất hiện, đi tới ảnh cấp vân nhẫn bên cạnh thi thể, trực tiếp một đạo vung xuống thiếu chủ, cái này tốt nhìn nạ rủ tổ, ạ khi nạ bị giải đồ không khỏi nói rằng. Ngươi lấy làm bọn họ không có lôi ảnh bảy mưu đặc kế, dám đến chúng ta cổ nổ hạ sản xe sao, ngươi cho rằng, muốn là chúng ta đánh bại bọn họ liền hết chuyện sao, ngươi cho rằng, hiện tại, chúng ta đem bọn họ đánh chết. Vậy thì không có đúng rồi à, hay là nói, ngươi cho rằng, 8 năm trước chuyện, không sẽ ở đã xảy ra. Nhìn ạ Hinami giải đồ. Nạ dù tổ nói rằng, tuy nhiên không lớn tiếng, thế nhưng, toàn trường người cũng có thể nghe được. Đặc biệt một câu 8 năm trước chuyện, có thể nói là trực tiếp đánh ngắm lòng của người này dây cung. 8 năm trước, là toàn cổ nổ hạ sỉ nhục vân nhận hung hăng, cho là chúng ta cổ nổ hạ dễ ức hiếp, 8 năm trước là như thế này. Tuy nhiên, ta không biết 8 năm trước cổ nổ hạ làm đáp ứng vân nhẫn điều kiện, thế nhưng, hiện tại, ta tuyệt đối không hội thích thì chiến. Chúng ta cổ nổ hạ dựng đứng ở nhẫn giới tối đỉnh, được gọi là đệ nhất nhẫn thôn, không phải dư A và O thỏa hiệp có được, mà chính là, chúng ta tỉ hệ nở bối, từng bộ thi thể, từng giọt máu đánh xuống. Hiện tại, tỉ hệ nở bối đã trôi qua, vân nhẫn đến lúc đó đến chúng ta cổ nổ hạ địa bàn khoa trường, những này, ta tuyệt đối không cho phép. Chúng ta cổ nổ hạ tỷ hệ nờ bối có thể đặt xuống cổ nổ hạ đệ nhất nhận thôn uy danh. Ta, đời chúng ta, lẽ nào lì hệ nờ không thế đửa cờ à chúng ta cổ nổ hạ uy danh, tuyệt đối không cho phép bị vũ nhục. Xì nhục người, giết nhìn lần nữa mọi người, hơn trăm số nhận giả, nạ dù tô không khỏi lớn tiếng nói. Âm thanh, rất là rõ ràng truyền khắp người ở chỗ này trong thai. Quanh quẩn, ở không trung. Ở cái này mảnh địa ngục, ở lòng của mọi người bên trong. Đối nạ rủ tổ tới nói, 8 năm trước, quá xa, chính mình tới chỗ này thời gian, cũng mới 6 năm trước. Vốn là, 8 năm trước chính là chuyện không liên quan tới hắn, thế nhưng, vân nhẫn một mực bắt cóc chính là hì ủ gà nhất tộc đại tiểu thư, hì ủ gà hì nạ tạ, cái này tốt, nạ rủ tổ liền tuyệt đối không thể tha thứ. 8 năm sau bây giờ, những này vân nhẫn, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt chính mình, bắt cóc đối tượng, đã biến thành chính mình. Lại còn coi cổ nổ hạ là hắn hậu hoa viên A. muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói cho ta biết, các ngươi đồng ý có Vân Nhẫn ở chúng ta Cổ Nộ Hạ địa bàn lên hung hăng sao? Nói cho Tạ Tạ Môn, là muốn càng Vân Nhẫn thỏa hiệp sao? Nói cho ta biết, tình huống như vậy, chúng ta hòa hay chiến? Mắt thấy tất cả Cổ Nộ Hạ nhẫn giả, Nạ Rủ Tổ giống to nói. Chiến, chiến, chiến, không có nhiều lời lời nói, một tiếng chiến đã rất tốt biểu đạt người ở chỗ này tâm tình. Dù cho vừa chết, cũng là đúng không muốn thất lạc tôn nghiêm. Rất tốt tờ, hiện tại, quét tước chiến trường nhìn chung quanh nhẫn giả, Nạ Rủ Tổ gật gật đầu, nói rằng, có Nạ Rủ Tổ đi đầu, chính là liền mạnh nhất Vân Nhẫn đầu lâu cũng là bị Nạ Rủ Tổ chản thủ, còn dư lại, bọn họ đã không có áp lực. Tuy nhiên, bởi vì Nạ Rủ Tổ diễn thuyết, hiện tại, bọn họ chảm vô cùng lưu loát, rất hung tàn. Chảm hoan hậu, còn không quên tại bọn họ thi thể lên ở đến nhiều lượng đao. Để tiết mối hận trong lòng Nạ Rủ Tổ diễn thuyết rất sắc bén, 8 năm trước chuyện, tuy nhiên hạ nhận không biết, thế nhưng, trung nhận đã ít nhiều gì đã tìm được một chút, mà thượng nhẫn, tuyệt đối hoàn toàn biết, năm đó Vân Nhẫn ngang ngược không biết lý lẽ, lấy chiến tranh làm uy hiếp, bức thiết Cổ Nộ Hạ đi vào khuôn phép, mà năm đó, Cổ Nộ Hạ cũng vừa mới từ tam chiến còn có cửu vị thai hương bên trong chậm đi, căn bản cũng không có năng lực nhất chiến. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Phải biết, Nạ Rủ Tổ chi này trong đội ngũ, bắt đầu không có hạ nhẫn, thực lực thấp nhất, đều là trung nhẫn. Cho nên nói, đối với 8 năm trước chuyện, người nơi này, có thể nói là toàn bộ đều là biết đến. Biết khuất quá lâu, hiện tại, Cổ Nộ Hạ đã có thực lực, mà Vân Nhẫn, lại vẫn dám tới nơi này hung hăng. Hơn nữa, bắt cóc đối tượng, vẫn là Nạ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ là cái gì thân phận, Cổ Nộ Hạ đã nội định đời tiếp theo hòa ảnh. Không phải phạm vi nhỏ, chỉ có làm số không nhiều mấy cá nhân biết đến, đây là, toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều biết. Quay mắt về phía công khai sự tình, hiện tại, Vân Nhẫn thôn nhẫn giả, cánh nhiên đến Cổ Nộ Hạ địa bàn, bắt cóc Cổ Nộ Hạ tương lai hòa ảnh. Này, là tuyệt đối không thể tha thứ chuyện. Nạ Rủ Tổ, thêm lên lúc trước này ảnh cấp Vân Nhẫn hung hăng, giống như là tại bọn họ trong đầu đốt lên một cây đuốc. Hừng hực giấy lên thích thì chiến, Cổ Nộ Hạ năm đó có thể lấy sức một người chống đối tứ quốc liên quân, hiện tại, còn không ngăn cản được một cái Vân Nhẫn. Vậy chỉ có thể nói Cổ Nộ Hạ quá vô năng. Nhìn đã hành động mọi người, Nạ Rủ Tổ không khỏi gật gật đầu. Không hề nói gì, mà chính là hướng đi này bị chính mình quăng quăng đi ra đại kích nơi nào, đem rút ra, cái này, có thể là mình chiến lợi phẩm A. Không thấp hơn vụ nhẫn thất đao tồn tại. Hàng lôi kích, thì ra là như vậy. Xem trong tay đại kích, nhìn hắn, một tay sờ soạn một chút, Nạ Rủ Tổ không khỏi hoảng nhiên nói. Không trách gọi hàng lôi kích, nguyên lai chi cái này tốt. Trong ngay mắt, to lớn trả cờ dạ tràn vào đại kích bên trong tứ tứ tứ tứ tứ một đạo, hai đạo, ba đạo trong nháy mắt, thật nhanh, từng đạo màu tím lôi điện xuất hiện ở đại kích thượng diện. Lập lòe, nhúc nhích, không ngừng phát ra từng tiếng hí lên tiếng. Cái này, mới là chân chân tránh tránh hàng lôi kích. Nay ảnh cấp Vân Nhẫn vẫn không có đem hắn uy lực phát huy được, đại kích liền đã bị Nạ Rủ Tổ cướp đoạt rồi, y thật không thể bảo là chi bất hạnh a. Nếu như hắn sử dụng đến, thực lực, tuyệt đối sẽ tăng vọt hơn 2 lần, dù sao, hắn bắt đầu Vân Nhẫn A, lôi độn thêm lên hàng lôi kích tuyệt đối không phải một làm sao đơn giản. Sấm sét thiết, là sấm sét thiết, so với trả cờ dạ thiết còn muốn chân quý tồn tại, là ở vạn đạo trong sấm sét đạn sinh ra cương thiết. So với trả cờ dạ thiết còn muốn chân quý. Nếu như trả cờ dạ thiết là ít ỏi, này sấm sét thiết, chính là giống như là không. 100 năm không ra một khối cũng không quá đáng. Phải biết, nếu như là trả cờ dạ thiết tạo ra binh khí có thể truyền đạo trả cờ dạ hình thành trả cờ dạ nhận, này sấm sét thiết tạo ra binh khí, chính là có thể truyền đạo trả cờ dạ bên trong ra chỉ trả cờ dạ thuộc tính. Đây chính là sấm sét thiết cường đại. Liên như hiện tại, Nạ Rủ Tổ đưa vào chính là vô thuộc tính trả cờ dạ, thế nhưng, hàng lôi kích nhưng là đem cải biến thành làm cường đại lôi thuộc tính. Không đơn thuần vô thuộc tính trả cờ dạ, coi như còn lại thuộc tính trả cờ dạ, hàng lôi kích cũng là có thể đem bọn họ biến thành lôi thuộc tính, chỉ tuy nhiên lôi thuộc tính uy lực tương đối tiểu không ít, thế nhưng, nếu như lôi thuộc tính trả cờ dạ, này uy lực, là có thể được tuyệt đại tăng mạnh cùng cường hóa. Đương nhiên, nhẫn giới cũng không đơn thuần chỉ có sấm sét thiết, còn có đại biểu hỏa thuộc tính dung nham thạch, đại biểu thủy thuộc tính giọt nước mưa kim, đại biểu thổ thuộc tính thổ tinh đồng, đại biểu phong thuộc tính phong xương bạc. Tuy nhiên, những này, coi như trăm năm, mấy trăm năm cũng khó gặp, ở nhận giới chính là càng ngày càng ít, hầu như có thể nói là truyền thuyết Zoro xem trong tay liều lĩnh sấm sét đại kích. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ cầm đại kích vung tay lên, mang theo lôi điện, đại kích trong nháy mắt hư không vạch một cái. Trong nháy mắt, một đạo chạm kích phá kích ra. Không phải kiếm khí nhân vật như vậy, mà chính là lôi điện. Một đạo lôi điện chạm kích. Trong nháy mắt, xét qua, chạm kích ở ngoài mấy chục thước đại địa chi thượng oanh một tiếng nổ tung truyền đến. Trong nháy mắt, khói bụi tràn ngập. Tiếng vang ầm ầm, cũng là hấp dẫn mọi người chú ý của. Rồi rít, nhìn về phía nạ rủ tổ phương hướng. Này khói bụi bao phủ nơi. Khí chờ đợi khói bụi tản đi về sau. Trong nháy mắt, mọi người, vừa là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một đạo chạm vết, hơn 10 mét trường, trung gian lớn nhất rộng hơn 1 mét. Sâu hơn 1 mét. Bên trong, còn bất chợt có lôi điện núp ních. Này lộ ra bùn đất, đã bởi vì lôi điện mà cháy đen, khô vàng dô y cường đại, tuyệt đối cường đại, kỳ uy lực, tuyệt đối không thấp hơn B cấp nhẫn thuật. Đây là nạ rủ tổ tiện tay vung lên kết quả, nếu như nhẫn giả, uy lực, tuyệt đối có thể đạt đến A cấp nhận thuật uy lực. Cầu sao, thật, đề cử canh thứ 2 không cần chờ rồi, bây giờ đặc biệt mệt mỏi, canh thứ 2 đã là không thể nào, chưa mai bù lên đi. Các vị huynh đệ thứ lỗi A.